Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Bề đội săn quỷ miễn truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 166, đi tiếp. Trình Giảo Kim có được mũi tên từ khi nào? Thanh niên tóc bạc hoàn toàn không hay biết. Lúc này, Lao Trình rút mũi tên ra, rồi đâm vào chân còn lại của hắn ta. Để khi gã chuẩn bị rút mũi tên ra một lần nữa, người thanh niên mới phất tay về phía Trình Giảo Kim, đánh ra một luồng sức mạnh khổng lồ, hất bay Lão Trình. Khoảnh khắc bị hất tung lên giữa không trung, hai mắt Trình Giảo Kim tối sầm lại, không còn biết trời đất gì nữa. Thanh niên tóc bạc nhìn hai chân mình chảy máu đầm đìa, trên gương mặt không hề tỏ vẻ tức giận, ngược lại còn khẽ mỉm cười. Hắn nhìn về hướng Trình Giảo Kim rơi xuống, lẩm bẩm nói: thật là một người thú vị. Lời còn chưa dứt, giữa không trung đột nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn: nan lại thế là đủ rồi, giết Trình Giảo Kim đi, chúng ta còn phải rời khỏi đây. Ta đổi ý rồi, thanh niên khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: một người thú vị như vậy, để cho gã ta sống thêm mấy ngày nữa đi. Từ đây đến Trường An còn cả một quãng đường dài, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Để khi mở mắt ra một lần nữa, Trình Giảo Kim nhìn thấy xung quanh mình đứng đầy những thân binh. Lão Trình mờ mịt ngây ngẩn một hồi mới phản ứng lại là mình đang ở đâu. Nhờ đến cơn ác mộng vừa rồi, gã đưa mắt nhìn quanh bốn phía, vẫn là gian phòng trò lúc đầu. Bàn ghế giường tù vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị xô đẩy hỏng vỡ. Lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngờ trời đã sập tối rồi, sao mặt Lão Trình cũng xa sầm lại. Nói với đội trưởng nhóm thân binh: không phải đã dặn các ngươi hết hai canh giờ thì gọi bổn vương dậy sao? Bây giờ là hai canh giờ sau đấy hả? Điện hạ, chúng thượng hạ đều gọi rồi đây chứ, nhưng bất kể làm cách nào cũng không gọi được lão nhân ra ngài dậy. Đội trưởng nhóm thân binh khom đúng đáp lời. Những thân binh đứng sau lưng cùng thay nhau lên tiếng khẳng định lời hắn nói. Vừa rồi bọn họ đã dùng đủ mọi cách, nào là dùng khăn ướt lau mặt, nào là cổ nách thọc lét, tất cả đều đã thử, nhưng Lão Trình vẫn ngủ say như heo chết. Gã vừa ngáy khò khò vừa nói mớ. Trong mơ, Trình Giảo Kim hết khóc lóc lại kêu gào, khiến đám thân binh sợ quá không dám làm gì nữa, đành phải chờ đến khi vị Lưu Vương điện hạ này tự tỉnh lại. Bổn vương nói mớ, lại còn vừa khóc vừa kêu á? Lúc này Trình Lao Trình cũng cảm thấy có chuyện không ổn, vội vàng lật chiếc áo khoác trên người ra. Cung đỏ dấu trong áo vẫn còn nguyên, không có gì thay đổi, nhưng trên mũi tên lại dính đầy vết máu đỏ tươi. Khoảnh khắc nhìn thấy vết máu kia, Lao Trình nhanh mắt đã vã đầy mồ hôi. Mai một hồi lâu mới định thần lại, nói với đám thân binh của mình: mau đi kiểm tra trung quân và cả mấy người Lão Trường thế nào rồi. Thầy Lưu Vương điện hạ bỗng dưng vô cớ nhắc đến mấy người kia. Mấy tên thân binh đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đội trưởng nhóm thân binh lên tiếng: bọn thực hạ vốn định lát nữa sẽ bẩm báo với ngài, vừa rồi trong lúc đang ngủ, trung quân Cốc Đại Đồng và hộ vệ Trương Tuấn đột nhiên phát bệnh, đã đứt hơi bỏ mình. Thuộc hạ đã đi tìm đại phu trong thành, đại phu nói là do bệnh về tim, có lẽ là vì mấy hôm nay đi đường mệt nhọc nên... không cần nói nữa, các người lui xuống trước đi. Trình Giảo Kim nói chuyện mà mồ hôi lạnh cứ chảy ròng ròng. Dừng lại một chút, Lão Trình nói với mấy tên thân binh đã lui ra đến cửa: các người đi truyền vương lệnh của bổn vương, tối nay nghỉ lại chỗ này, sáng sớm ngày mai mới tiếp tục lên đường. Chôn cất Cốc Đại Đồng và Trương Tuấn ngay tại địa phương, các người ghi nhớ kỹ nơi chôn cất, sau này quay lại đưa thi hài bọn họ về quê an táng. Sau khi các thân binh đều đã lui ra, Trình Giảo Kim lại nằm xuống giường, cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra trong mơ. Những chuyện khác đều có thể nhớ được, chỉ riêng gương mặt của thanh niên tóc bạc kia là lại rất mơ hồ. Lão Trình cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra nổi gương mặt của người nọ. Một lúc lâu sau, có thần binh đến thỉnh Trình Giảo Kim dậy dùng cơm. Quan viên địa phương sau khi biết tên Lưu Vương điện hạ đến địa bàn của mình, liền chuẩn bị rất nhiều rượu ngon và mấy chục con heo béo tốt vừa mới làm thịt, nấu nướng các kiểu xong xuôi rồi đưa đến trước cửa quán trọ. Hiện giờ những quan viên này đều đang tập trung xếp hàng trước cửa quán trọ chờ Lưu Vương Điện Hạ triệu kiến. Nhưng hiện giờ Lưu Vương Điện Hạ đâu còn lòng dạ nào mà triệu kiến bọn họ nữa. Ra lệnh cho thân binh đuổi mấy quan viên kia đi, chia rượu thịt cho đại đội binh lính canh gác bên ngoài quán trọ. Bản thân thì ngây người ra nhìn chỗ rượu thịt mà thân binh dâng lên. Rõ ràng trong bụng đã đói cồn cào nhưng lại không hề muốn động đũa ăn cơm. Ban ngày gặp phải ác mộng, đêm đến lao trình không dám đi ngủ, vất vả chịu đựng cho đến khi hừng đông thì liền tập hợp binh lính tiếp tục lên đường. Mặc dù hôm qua Trình Giao Kim đã ngủ cả ngày, nhưng thức trắng một đêm vẫn khiến gà mệt mỏi không chịu nổi. Thế là gà không thèm tự mình cưỡi ngựa nữa, chen chúc lên xe ngựa ngồi cùng với ba hòa thượng Quảng Hiếu, Quán Vô Danh và Không Hải. Ở bên cạnh hòa thượng chợp mắt một lúc, chắc là thanh niên tóc bạc hôm qua sẽ không xuất hiện đâu nhỉ. Thấy Trình Giảo Kim buồn ngủ, gật gù ngáp ngắn ngáp dài, hòa thượng Không Hải khẽ mỉm cười, tháo tràng hạt trên cổ mình ra đeo cho lão Trình nói: đây là tràng hạt mà đệ tử tu Bồ Đề của Như Lai đã từng sử dụng. Nếu điện hạ có chuyện gì buồn phiền không thể yên giấc, tràng hạt này có thể giúp ngài tĩnh tâm an thần. Còn không phải là vì hòa thượng nhà ngươi sao? Không có ngươi thì bổn vương lấy đâu ra phiền não chơ? Trình Giảo Kim không thèm để mặt mà lườm hòa thượng Không Hài một cái, vừa mân mê chuỗi tràng hạt trong tay, vừa tiếp tục nói với mấy hòa thượng: lão Trình ta lắm miệng hỏi thăm một câu, hòa thượng Không Hài ngươi thật sự là vì mấy tên khiển đường sứ kia mới đến Trường An sao? Ví dụ thôi nhá, lỡ như trên đường đi khiển đường sứ gặp phải bất trắc gì đó, keo nhau chết sạch, ngươi còn có muốn đến Trường An nữa không? Nếu các vị khiển đường sứ đều gặp chuyện bất trắc, vậy thì Không Hải sẽ trở thành khiển đường sứ. Hòa thượng Không Hải khẽ mỉm cười tiếp tục nói: khiển đường sứ là người phụng ý chỉ của Thiên Hoàng Bệ Hạ, để dâng quốc thư và cống phẩm cho Hoàng đế Bệ Hạ của Đại Đường. Sau đó còn phải mời vài thợ thủ công của Đại Đường đến Oa Quốc truyền dạy kỹ nghệ. Nếu khiển đường sứ không còn nữa thì sứ mệnh này sẽ do Không Hải gánh vác. Nói cách khác, cho dù các khiển đường sứ đều chết hết thì Không Hải ngươi cũng phải đến Trường An, đúng không? Trình Giao Kim thở dài lẩm bẩm trong miệng: có thể nào cũng phải đến Trường An, vậy thì không thể làm như thế được rồi, thật là đáng tiếc. Nghe thấy câu này, ba hòa thượng Quảng Hiếu, Quán Vô Danh và Không Hải liền đưa mắt nhìn nhau. Ba người bọn họ hiểu rõ Trình Giao Kim nói vậy là có ý gì. Giả sử vừa rồi có thể khiến Không Hải lỡ lời nói rằng nếu các khiển đường sứ đột nhiên xảy ra chuyện rồi đều bỏ mạng hết thì hắn sẽ quay về Oa Quốc, có lẽ vị Lưu Vương Điện Hạ này sẽ thật sự tạo ra một sự cố bất ngờ nào đó khiến cho các khiển đường sứ đột ngột qua đời hết cũng nên. Quảng Hiếu vốn định khuyên nhủ vài câu, lại nhìn thấy lão Trình đang ngồi tại chỗ mà ngủ thiếp đi rồi. Bà hòa thượng lúc này chỉ còn biết thở dài nhìn Lưu Vương Điện Hạ ngủ gật chảy cả nước dãi. Quảng Hiếu nói: vì hôn thê ma vương này thật đúng là không hành xử theo lẽ thường. Không biết đoàn quân đã đi được bao lâu, Trình Giao Kim đột nhiên bị thân binh của mình đánh thức. Lão Trình mở mắt nhìn tên thân binh sắc mặt có phần tái nhợt mà nói: lại quên mất là gặp chuyện gì mới được đánh thức bổn vương rồi sao? Thế nào, hoàng thượng lại không ổn? Thân binh không dám đợi Trình Giảo Kim nói xong mấy lời đại nghịch bất đạo, lập tức ngắt lời nói át đi: điện hạ, lão nhân ra ngài ra mà xem, phía trước xuất hiện một cái hố đầy thi thể người. Trình Giảo Kim nhìn sắc mặt của thân binh là biết đã xảy ra chuyện lớn rồi, lập tức không còn tâm trạng nói hiêu nói vượn nữa. Gà nhảy xuống khỏi xe ngựa đi theo thân binh, dẫn đường đi đến đường lớn phía trước. Liền thấy trên mặt đường xuất hiện một cái hố sâu tới mấy trượng, chất đầy dưới hố là thi thể người mới bị lột ra, nhìn qua ước chừng cũng phải đến 2-3 ngàn thi thể. Đào hố vất xác trên con đường mà đoàn quân của Trình Giảo Kim buộc phải đi qua, Ý đồ của kẻ chủ mưu đã rất rõ ràng. Con đường phía trước đã có mấy ngàn yêu quái đội lốt người chờ sẵn. Để khi đoàn quân bị bọn chúng giải quyết xong, kết cục sẽ giống như nếu cô thi thể bị lột ra dưới cái hố này. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, một tên thần kinh thô như Trình Giảo Kim cũng phải tái mặt đi. Gà nghiến răng đối với quân sự của mình: cả người lấp cây hố này đi, sau đó tiếp tục lên đường. Trên một ngọn núi nhỏ cạnh đó không xa, người thanh niên tóc bạc từng xuất hiện trong ác mộng của Trình Giảo Kim đừng đo quan sát tình hình dưới núi, quay sang nói với một người mặc áo choàng đen ở bên cạnh mình: người đoán xem rốt cuộc mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy trốn ở đâu. Hết chương 166. Chương 167, đêm mưa. Ngô Miễn quan trọng lắm sao? Người áo đen nói với giọng hơi khàn, y kể lại một tiếng, nhìn mấy tên hòa thượng đang ngồi trên xe ngựa tụng kinh ở bên dưới, tiếp tục nói: bây giờ đang là thời cơ tốt, người và ta bất ngờ đánh úp, không cần biết Quảng Hiếu có đang giả vờ hay không. Hắn và Quán Vô Danh giao cho ta giải quyết, người đi kết liễu Không Hải. Ta không tin đám quan binh người chân mắt thịt đó có thể làm gì được hai chúng ta. Người vẫn không thèm coi Ngô Miễn và Quy Bất Quy ra gì sao? Thanh niên tóc bạc cười nhẹ một tiếng rồi nói tiếp: trước đây Quảng Nhân, Vân Thiên Lâu Chủ Cơ Lao và Yêu Tăng Nguyên Dương cũng không để bọn họ vào mắt. Hiện giờ kết cục của bọn họ thế nào người cũng thấy rồi. Để cả sư tôn của chúng ta cô bị Ngô Miễn chặt đứt một cánh tay. Đừng nhắc đến cái lão súc sinh kia. Không để thanh niên tóc bạc nói xong, người áo đen đã không kiềm chế được cơn giận, lập tức ngắt lời hắn. Y thở hổn hển mấy hơi rồi mới tiếp tục nói: nếu người còn muốn ta giúp người thì đừng có nhắc đến lão ta. Là lỗi của ta, không nên nhắc đến cái người dễ gây mất hứng kia. Thanh niên tóc bạc lại khẽ mỉm cười, nhìn đoàn quân ở bên dưới nói tiếp: đệ tử của ta đã dẫn đám yêu quái chờ sẵn trên đường, chỉ đợi tốc độ của đám người này chậm lại. Đến lúc đó không cần chúng ta phải ra tay, đám yêu quái kia cũng có thể lấy mạng Không Hải. Khi đó mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy cũng buộc phải xuất hiện. Năm đó lão ta từng nói, kẻ địch đã xuất hiện và người chết chẳng có gì khác nhau. Người vẫn còn nhắc đến. Nghe thanh niên tóc bạc nói xong, đầu tóc người áo đen dựng hết cả lên trông như con nhím, vùng tay tát cho thanh niên tóc bạc một cái rồi xoay người biến mất vào giữa rừng cây. Thanh niên tóc bạc vẫn thản nhiên như thể không hề xảy ra chuyện gì, tiếp tục nhìn chằm chằm các binh lính dưới chân núi đang hì hục lấp hố. Mai một lúc sau, khoe miệng hắn mới hiện ra một nụ cười nhạt không dễ phát hiện. Tuy rằng hố thi thể kia không hề nhỏ, nếu mấy trăm người cùng nhau hợp lực tiến hành, chẳng bao lâu sau đã lấp hố xong. Lùng đại quân đạp lên trên miệng hố đi tiếp, trong lòng mọi người ai nấy đều cảm thấy không thoải mái. Nghe tới dây chân là đống thi thể bị lột ra, bị vùi lấp vội vàng, tên nào non gan một chút là liền run lên bần bật. Sau khi gặp phải một màn này, Trình Giảo Kim quen thói nghênh ngang tùy hứng, có bắt đầu cẩn thận hơn. Gã lệnh cho đội quân ngàn người của mình co chặt lại đội hình, tất cả binh sĩ đều phải rút đao kiếm ra khỏi vỏ, sẵn sàng đối phó với đám yêu quái có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng tiếp tục đi thêm mấy chục dặm đường mà không hề gặp phải chuyện gì cả, đội quân cũng bắt đầu thả lỏng hơn. Theo vâng lệnh ban đầu của Trình Giảo Kim, đoàn quân không được dừng chân nghỉ buổi tối mà phải hành quân suốt đêm, nhanh chóng về đến Trường An là coi như xong việc. Nhưng sau khi gặp phải cái hố thi thể kia, trong lòng lão Trình cũng bắt đầu đắn đo không nắm chắc. Mặc dù đội quân của gã không hề yếu, nhưng nếu đụng phải mấy ngàn con yêu quái thì cũng cầm chắc thất bại. Một khi trời tối thì chỉ cần nhìn vào khoảng không đen kịt nào đó cũng dễ dàng tưởng tượng ra rằng ở đó đã có 80-100 con yêu quái ẩn nấp chờ thời cơ. Thay vì nơm nớp lo sợ nhìn gà hóa quốc như thế, chỉ bằng tìm nơi nào đó nghỉ ngơi một chút còn hơn. Cũng may là không xa phía trước có một quân doanh của quân đội Đại Đường, nơi này cũng có thể coi là quân doanh do Thứ Sử Hồng Châu Tề Quốc Viễn chỉ huy. thường trực 5.000 bộ binh. Trình Giảo Kim lập tức dẫn đoàn đi tới quân doanh. Biết tin Lưu Vương Điện Hạ đích thân đến đây, thiên tướng chủ quản quân doanh vội vàng triệu tập quan binh tướng lĩnh đến, chờ Trình Vương điểm danh. Ban đầu, thiên tướng còn tưởng Trình Giảo Kim đến đây để kiểm tra việc phòng thủ và điểm danh quân số. Nếu vị Lưu Vương Điện Hạ này lại chẳng hề ngó đến danh sách mà hắn đưa cho, Lão Trình trực tiếp dẫn người vào trong quân doanh. Ở trước mặt mọi người, hạ lệnh dựng lều cắm trại tại đây. Đêm nay bọn họ sẽ nghỉ lại quân doanh này. Để khi dựng lều trại xong xuôi, sắc trời cũng đã tối hẳn. Trình Giảo Kim lại lệnh cho lính đốt đuốc cắm thành một vòng xung quanh quân doanh. Kể từ giờ phút này, bắt đầu thiết lập trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đêm nay, bất kể xảy ra chuyện động trời cỡ nào, tất cả binh lính đều không được phép rời khỏi quân doanh. Nếu kẻ nào dám to gan tự ý rời khỏi quân doanh, sẽ bị khép vào tội phản quốc, tư thông với địch, công thủ bắn chết tại chỗ. Tất cả binh sĩ đều phải mặc giáp, tay cầm sẵn đao thương. Nếu ban đêm có người nào xông vào quân doanh, trực tiếp giết chết không cần hỏi. Thiên tướng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám dò hỏi, chỉ có thể theo lời Trình Vương thiết lập phòng ngự kiên cố cho quân doanh. Nhìn vào cứ như thể có một trận đại chiến chuẩn bị nổ ra vậy. Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, Trình Giảo Kim mới thấy yên tâm hơn một chút, dặn dò thiên tướng chủ quân đi chuẩn bị cơm tối. Ăn uống xong xuôi, đoàn quân ngàn người bọn họ muốn đi nghỉ ngơi sớm. Nhiệm vụ canh gác hộ vệ đêm nay giao cho 5.000 binh lính trong quân doanh. Rút kinh nghiệm từ cơn ác mộng ngày hôm qua, Trình Giảo Kim nảy sinh tâm lý đề phòng, cho gọi hết mấy tên hòa thượng vào ngủ cùng lều với mình. Ba hòa thượng kia muốn đến được Trường An còn phải trông cậy vào gã. Hẳn là sẽ không trơ mắt để thanh niên tóc bạc kia lợi dụng ác mộng mà gây bất lợi cho Lão Trình một lần nữa. Mấy hòa thượng thế mà cũng dễ thương lượng. Sau khi chuyển vào nghỉ trong lều lớn của Trình Giảo Kim, bọn họ chỉ khách khí nói chuyện mấy câu, rồi ngồi vào một góc bắt đầu niệm lên những bài kinh văn mà Lão Trình nghe chẳng hiểu gì. Hôm qua Trình Giảo Kim thức trắng cả đêm, ban ngày mới chỉ chợp mắt được một chút lại bị cây hố thi thể kia dọa sợ, sau đó cũng không nghỉ ngơi tiếp được. Lúc này đây, nghe tiếng niệm kinh đều chậm rãi của mấy hòa thượng, thế mà ngồi ngay dưới đất bắt đầu ngáy lên. Quảng Hiếu thấy dáng vẻ của Trình Giảo Kim thì mỉm cười, tự mình đứng dậy với tay lấy chăn trên giường đắp lên cho Lão Trình. Lúc này hắn mới phát hiện Lưu Vương Điện Hạ đang ngủ say, mà trong tay vẫn cầm chặt một cái nỏ đã lắp tên lên dây sẵn. Nhìn thấy cái nỏ này, Quảng Hiếu hít một hơi thật sâu thì thầm nói, thì ra pháp khí này đã rơi vào tay Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Trách sao vị Điện Hạ này lại to gan như thế, biết do là chuyện thập tử nhất sinh mà cũng dám đâm đầu vào. Lúc nói chuyện, Quảng Hiếu không kìm lòng được muốn vươn tay ra chạm vào món pháp khí này. Không ngờ ngay khoảnh khắc bàn tay hắn sắp chạm vào cây nỏ, Trình Giảo Kim đang ngủ say bỗng dưng trở mình, cây nỏ gã cầm trên tay cũng bị lệch đi, nhắm thẳng vào người hòa thượng, miệng thì ú ớ nói mơ, xem một chút là được. Đừng mó tay vào, không cẩn thận thương đến người thì ngại lắm. Nghe được mấy lời nói mớ của Trình Giảo Kim, Quảng Hiếu cười khổ một tiếng, rồi cẩn thận tránh khỏi hướng bắn của mũi tên. Để khi lùi ra khỏi tầm bắn, trên người hòa thượng đã toát mồ hôi lạnh, lùi về bên cạnh Quan Vô Danh và Không Hải. Thấy Trình Giảo Kim đã buông nỏ xuống, hắn mới thở phào một hơi. Thấy thái độ căng thẳng của sư tôn mình, Quan Vô Danh liền đoán ra lai lịch của cái nỏ kia. Hắn lên nhìn Không Hải, rồi ghé vào tai sư tôn của mình thì thầm mấy tiếng. Quảng Hiếu cười khổ, gật đầu đáp, chính là món pháp khí này, là pháp khí đầu tiên mà Bách Ly Hy luyện chế ra. Nhưng pháp khí này mang đến xui xẻo, vừa luyện chế ra đã làm đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân bị thương. Về sau nghe nói Tịch Ưng Chân trong lúc giận dữ đã phá hủy nó đi. Hiện tại xem ra là năm đó Bách Ly Hy tiếc của nên đã giữ lại. Nhưng làm thế nào mà nó lại rơi vào tay Ngô Miễn Quy Bất Quy nhỉ? Trước đây chưa từng thấy bọn họ sử dụng bao giờ. Trong khi Quảng Hiếu còn đang đoán giả đoán non, chuyện làm thế nào mà pháp khí này lại rơi vào tay hai người Quy Ngô. Bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm rền, sau đó là mưa to tầm tã bắt đầu đổ xuống. Vừa rồi còn thấy trăng sao đầy trời, không hề có lấy một đám mây đen, sao bây giờ lại đột nhiên mưa to như thế? Mặc dù bề mặt lều ra châu đã được phủ thêm vài lớp dầu cây trầu trông thấm, điều vẫn không thể trông đỡ nổi cơn mưa tầm tã này. Chả bao lâu sau, trên nóc lều đã bắt đầu có nước mưa tí tách thấm xuống. Để đứa người trong lều lại bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Hòa thượng tiếp tục niệm kinh, lão trình tiếp tục ngáy. Một lát sau lại có tiếng sấm vang lên, mượn ánh sáng chói mắt từ tia chớp bên ngoài, chợt thấy một bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện trước cửa lều lớn. Người này đứng lại, lạnh lùng đưa mắt nhìn đứa người trong lều, cười gằn một tiếng rồi nói: chuyện này không liên quan đến những người khác, không hại người ra đây, còn do dự nữa, hoặc là người ra ngoài, hoặc là các người đều phải chết. Không hại thở dài một tiếng, đang định đứng lên thì lại bị hai thầy trò Quảng Hiếu Quán Vô Danh ở bên cạnh cản lại. Hòa thượng Quảng Hiếu nhìn bóng người trước cửa lều, thở dài nói: thế này đi, để hòa thượng ta thay Không Hại, thi chủ lấy mạng Quảng Hiếu, buông tha cho Không Hại, thế nào? Hết chương 167. Chương 168, đêm mưa. Mạng của ngươi không đáng giá đến thế đâu. Người áo đen đứng dưới mưa cười lạnh một tiếng, không thèm để ý tới Quảng Hiếu đang đứng trước mặt Không Hải, một lần nữa lên tiếng nói với Không Hải: vẫn chưa chịu ra sao? Được, vậy thì ta đi vào. Chưa cuối cùng vừa ra khỏi miệng, bóng dáng người áo đen trước cửa đột nhiên biến mất. Cùng lúc y biến mất, một bóng người liền xuất hiện bên cạnh hòa thượng Không Hải, trong tay cầm một khúc xương không biết của loài yêu thú nào, nhắm thẳng vào ngực Không Hải mà đâm xuống. Quảng Hiếu và Quan Vô Danh đồng loạt xoay người ứng cứu, nhưng hai hòa thượng còn chưa chạm được tới người áo đen kia thì đã bị một luồng sức mạnh khổng lồ tỏa ra từ trên người y đánh bật ra. Quan Vô Danh nháy mắt bị hất bay ra khỏi lều, mà Quảng Hiếu lẽ ra phải bị đánh bay ra xa hơn thì lại đứng yên tại chỗ, không hề tổn thất gì. Biết ngay là người đang giả vờ. Người áo đen cười lạnh một tiếng, sau đó bỏ qua Không Hải, cầm khúc xương thú kia lao tới, đâm vào trước ngực Quảng Hiếu. Lúc này trong tay Quảng Hiếu đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Hắn mặc kệ khúc xương thú kia đã ở ngay trước mặt mình, ỷ vào cơ thể trường xích bất lão mà quyết định dùng thủ đoạn đồng quy vô tận với người áo đen, đồng thời vung kiếm đâm vào cổ đối phương. Không ngờ được chính là khi khúc xương thú kia đâm tới trước người hắn, phần đầu nhọn phía trước đột nhiên bộc phát một luồng sức mạnh khác. Quảng Hiếu cảm thấy luồng sức mạnh này khá quen. Ngày đó ở dưới Hải Nhãn, người đàn ông mặt sẹo kia đã sử dụng luồng sức mạnh này cùng lúc đánh gục hai thầy trò hắn. So với luồng sức mạnh đánh bay Quán Vô Danh lúc nãy, luồng sức mạnh đánh trúng người Quảng Hiếu hoàn toàn nằm ở một đẳng cấp khác. Toàn bộ lều lớn làm từ da trâu bị luồng sức mạnh này thổi bay chỉ trong nháy mắt. Hòa thượng Quảng Hiếu thì bị đè bẹp dưới mặt đất, hai mắt trợn ngược lên, lăn ra ngất xỉu. Trong khi Quảng Hiếu bị đánh gục, trên một cây đại thụ cao tới mười mấy trượng bên ngoài quân doanh, thanh niên tóc bạc đứng trên nhánh cây cao nhất quan sát chuyện xảy ra trong căn lều vừa bị thổi bay. Trên nhánh cây sau lưng hắn có một người trung niên ăn mặc hoa phục. Nhìn hai người chênh lệch tuổi tác không nhỏ, vậy mà người trung niên kia cười nịnh nọt cung kính nói chuyện với thanh niên trước mặt mình: sư tôn, đám yêu quái đã tập hợp đông đủ, sao chúng ta không nhận lúc sư thúc đang đắc thủ mà nhất tề xông lên, cùng nhau xông vào lấy mạng hòa thượng Không Hải? Người thật sự nghĩ rằng Quy Trần đang đắc thế sao? Thanh niên tóc bạc cổ quái cười một tiếng tiếp tục nói: hiện giờ Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn đang ẩn thân chưa xuất hiện, Trinh Không Hải cũng chưa thể hiện bản lĩnh thật sự của mình, còn cái tên Trình Giảo Kim giả ngu giả dại kiên nữa, Quy Trần chủ quan quá rồi. Thanh niên tóc bạc vừa nói đến đây, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia chớp, nhè mắt chiếu xuống quân doanh sang như ban ngày. Ngoài hai người đang đứng trên cây, dưới tàn cây còn có rất nhiều yêu quái đang tụ tập. Bọn chúng đứng yên trong rừng cây không hề nhúc nhích, nhìn thoáng qua cũng thấy được có tới 3-5 ngàn con. Trong số đó còn có mấy con to hơn hẳn, chính là loài si hung từng suýt chút nữa đã giết chết mấy người Quảng Nhân Quảng Hiếu. Nếu bây giờ đám yêu quái này xông vào quân doanh, 5-6 ngàn binh lính bên trong hoàn toàn không có khả năng đánh trả. Nhưng từ đầu tới giờ, Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn chưa hề lộ mặt. Thanh niên tóc bạc không dám bất chấp, dùng hết tất cả vô liếng của mình. Đúng lúc này, tình hình trong quân doanh lại xảy ra biến hóa. Sau khi Lều Gia Châu bị đánh bay, các hộ vệ và thân binh ở xung quanh cùng trông thấy chuyện xảy ra trong lều, liền lập tức giơ đao thương lên xông về phía người áo đen. Người áo đen hoàn toàn không để đám binh lính này vào mắt, cười lại một tiếng, giờ cầm khúc xương thú trong tay, điểm nhẹ một cái về hướng có đông binh lính nhất. Một tiếng nổ mạnh chói tai vang lên, mười mấy binh lính đi đầu ở phía khúc xương thú chỉ vào lập tức nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Nhưng hộ vệ không bị nổ chết tại chỗ, cùng ngã rạp xuống đất, thân khiếu không ngừng chảy máu. Hành động của người áo đen lập tức khiến những thần binh khác đang xông tới phải chùn bước. Bọn họ đứng lại tại chỗ, không dám tiến, lại càng không dám lui, chỉ có thể tạo thành phòng tuyến từ xa bảo vệ người mặc áo choàng đen nọ. Thế đám binh lính không dám tiếp tục quấy rầy mình nữa, người áo đen mới lại lần nữa đi về phía hòa thượng Không Hải. Khoảnh khắc y chuẩn bị cầm khúc xương thú trong tay đâm vào ngực Không Hải, giữa bầu trời bất chợt vang lên tiếng sấm rền. Cùng lúc đó, lồng ngực người áo đen đau nhói lên, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một mũi tên nho nhỏ vừa đâm thủng ngực mình. Lại nhìn sang Trình Giảo Kim, vốn từ đầu bị dọa cho ngây người ngã nhào xuống đất, giờ phút này đã nhảy dựng lên cuống cuồng chạy về phía binh tướng của mình. Vừa rồi nhân lúc sấm sét vang rền, Trình Vương đã dùng nỏ bắn tên trúng người áo đen. Khi ấy toàn bộ sự chú ý của người áo đen đều dồn vào Không Hải, cộng thêm tiếng sấm đinh tai nhức óc, khiến y hoàn toàn không phát hiện ra hành động của lão Trình. Sau khi bị trúng tên, cơ thể người áo đen cứ như thể bị rút cạn sức lực, cảm giác yếu ớt đến cùng cực khiến y phải quỳ gục xuống đất. Nếu lúc này Trình Giảo Kim quay lại tiếp tục bắn một mũi tên nữa, cho dù Đại La Kim Tiên xuất hiện cũng không bảo vệ được người này. Nhưng dù mới chỉ trúng một mũi tên, người áo đen cũng vẫn không chịu nổi mà các vật xuống đất bắt đầu co giật. Không Hại đứng bên cạnh y khẽ nhíu mày, sau đó nhặt thanh trường kiếm vừa rồi Quảng Hiếu đánh rơi lên, hắn lau bớt nước mưa trên thân kiếm, nói với người áo đen: "Trừ ma tức là vệ đạo, vậy hai chữ từ bi lại nên nói thế nào?" Không Hại còn chưa nói dứt lời, thanh niên tóc bạc kia đã xuất hiện trước mặt hòa thượng. Hắn giơ tay búng một cái vào thanh kiếm, pháp khí thường dùng của Quảng Hiếu cơn như vậy mà biến thành một đống bụi. Trong khi Không Hải cầm chuôi kiếm trong tay sững sờ tột độ, thanh niên tóc bạc mỉm cười trực tiếp giơ tay chộp vào ngực hắn. Nếu một chiêu này chụp chúng, đừng nói là quả tim, ngay cả nửa thân trên của Không Hải có còn nguyên vẹn hay không cũng không ai dám chắc. Đúng lúc này, sau lưng hắn chợt vang lên động tĩnh dị thường. Thanh niên tóc bạc bất ngờ buông tha Không Hải, vừa xoay người lại liền thấy Quảng Hiếu toàn thân đầy máu đã đứng ngay phía sau. Trên tay hòa thượng cầm một cái ống đồng nho nhỏ. Quảng Hiếu ấn chốt khởi động cơ quan, từ trong ống đồng có mấy cây châm đồng lặng lẽ bắn vụt ra. Khi mấy cây châm sắp sửa bắn trúng thanh niên tóc bạc, phía trước người hắn đột nhiên xuất hiện một bức tường lửa. Giữa cơn mưa ầm ầm như chút nước, bức tường lửa kia lại hệt như được tưới thêm dầu, càng bốc cháy lên ngùn ngụt. Châm đồng bay đến chỗ bức tường lửa, lập tức bị nung thành chất lỏng, rơi xuống hòa lẫn vào nước mưa. "Châm Phùng Liệt, người tìm thấy thư này ở thánh điện phải không? Là ta để lại đấy." Thanh niên tóc bạc khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy một cái là bức tường lửa trước mặt bay về phía Quảng Hiếu. Hòa thượng không dám xông lên, đành phải nghiêng người tránh khỏi tường lửa. Nhưng bức tường lửa này hình như tự có sinh mệnh, bất ngờ đổi hướng tiếp tục đuổi theo Quảng Hiếu. Thấy Quảng Hiếu bị tường lửa đuổi theo, thanh niên tóc bạc quay lại chuẩn bị ra tay với Không Hải. Lúc này mới phát hiện hòa thượng kia đã tranh thủ chút thời gian vừa rồi mà biến mất không thấy tăm hơi. Thanh niên tóc bạc đứng tại chỗ nhìn quanh một lượt mới phát hiện, không chỉ Không Hải đã biến mất dạng, ngay cả khí tức trên người hắn cũng không thấy đâu nữa. Hắn vẫn còn định tìm kiếm Không Hải, để đúng lúc đó người áo đen ngã gục dưới đất lại không ngừng đôn ra máu. Thành niên tóc bạc nhíu mày, không để ý đến Không Hải nữa, mà đỡ người áo đen tên Quy Trần lên. Cả hai nháy mắt biến mất ngay trước mặt mọi người. Cùng lúc hai người bọn họ biến mất, cơn mưa tầm tan như chút nước cũng tức thì dừng lại. Tất cả chỉ xảy ra trong một chớp mắt. Chờ đến khi binh lính từ phía chạy đến nơi, thì hai người một đen một trắng kia đã hoàn toàn biến mất rồi. Sau khi xác nhận bọn họ đã bỏ đi, Trình Giao Kim đang nấp trong đống xác chết mới được người ta đỡ dậy. Thành niên tóc bạc biến mất thì Tường Lửa đuổi theo Quảng Hiếu cũng biến mất theo. Quan Vô Danh ban đầu bị đánh bay cũng khập khiễng quay trở lại. Ba người tìm kiếm Hòa Thượng Không Hải khắp nơi, nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu. Không Hải mất tích, sắc mặt hai thầy cho Quảng Hiếu Quan Vô Danh lập tức trở nên khó coi. Sự an nguy của Không Hải có liên quan mật thiết đến hai người bọn họ. Bây giờ không biết hòa thượng này sống chết ra sao. Cầu Dương hai thầy trò liều mạng bảo vệ hắn suốt bao lâu nay liền coi như trở thành công cốc. Đúng lúc này, Trình Giảo Kim vồn đà hết sạch kiên nhẫn, đột nhiên hét lên với thân binh của mình: "Đây, lôi mấy tên khiển đường sư kia ra, chém bay đầu hết cho bổn vương. Cứ nói là do hai tên lúc nãy gây ra." Hết chương 168, chương 169, Điền Trang. Nếu câu này do người khác nói ra, sẽ chẳng mấy ai coi là thật. Cùng lắm thì chỉ dọa sợ được mấy vị khiển đường sứ mà thôi. Nhưng Trình Giảo Kim xưa nay chưa bao giờ hành xử theo lẽ thường. Năm xưa, khi vẫn còn là Hỗn Thế Ma Vương, đến cả đồng minh của mình mà gã cũng dám hãm hại nữa là. Bây giờ nếu lão Trình thật sự giết chết mấy vị khiển đường sứ này, nề mặt gã đã từng nhường lại cả Giang Sơn cho mình, Lị Uyên tám phần là cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Hoa Quốc chỉ là một tiểu quốc nhỏ bé, vì mấy vị sứ thần mà đắc tội với công thần khai quốc thì quả thực không đáng chút nào. Ngay lập tức, thần binh của lão Trình lôi mấy vị khiển đường sứ từ trong lều ra ngoài, ép bọn họ phải quỳ xuống mặt đất, vùng lên quỷ đầu đại đao chuẩn bị chém đầu. Mấy người Hoa Quốc chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, sợ hãi đến mức kêu gào ầm ĩ. Hòa Thượng Không Hải đột nhiên xuất hiện trước mặt Trình Giảo Kim: "Lưu Vương Điện Hạ, ngài tội gì phải vậy chứ? Không có Không Hải ở đây, các vị ngược lại còn an toàn hơn nhiều." Thì Hòa Thượng Không Hải đã xuất hiện trở lại, Trình Giảo Kim mới phất tay ra hiệu cho thuộc hạ thả mấy vị khiển đường sứ ra. "Mấy cái đứa này, các người nghe ngóng kiểu gì đây hả? Bổn vương nói là mời mấy vị khiển đường sứ ra đây thăm hỏi, ai bảo các ngươi chém đầu người ta. À, mau lên, mời các vị đại nhân trở vào lều nghỉ ngơi đi, chuẩn bị vài món rượu thịt trấn an bọn họ. À, xem mà các ngươi dọa người ta sợ đến nỗi co rúm lại luôn rồi kìa. À, vốn thì đa không cao bằng hai miếng đậu phụ." Nhìn đám thần binh lại kéo mấy vị khiển đường sứ đi vào, Trình Giảo Kim cười ha hả với Hòa Thượng Không Hải nói: "Bọn vương không cần biết người khác sống chết ra sao, chỉ cần Hòa Thượng Không Hải ngươi vẫn ở bên cạnh bổn vương. Sao câu này nghe cứ quái quái thế nào anh nhỉ? Thôi bỏ đi, Hòa Thượng ngươi hiểu ý là được rồi. Bổn vương cảnh cáo trước rồi đây nha, trên đường tiến về Trường An, nếu bổn vương không nhìn thấy ngươi, sẽ xử tử đám khiển đường sứ kia ngay lập tức. Không tin thì ngươi cứ thử biến mất xem." Trong lúc Trình Giảo Kim hàm hè đe dọa Không Hải, trong một sơn động trên núi cao gần quân doanh, thanh niên tóc bạc đặt người áo đen lên một đống cỏ khô, đang định kiểm tra vết thương cho người áo đen tên Quy Trần thì lại bị y vung tay tát một cái vào mặt. "Vừa rồi có cơ hội tốt như vậy, tại sao ngươi không ra tay giết chết đám Trình Giảo Kim và Quảng Hiếu? Không Hải chỉ có một mình, sao có thể trốn được? Tại sao ngươi lại không ra tay?" Nói xong câu này, Quy Trần há mồm học ra một ngụm máu tươi, hơn phân nửa ngụm máu bắn lên người thanh niên tóc bạc. Hắn lại chỉ mỉm cười không hề tỏ thái độ khó chịu, cởi chiếc áo khoác dính máu ra, rồi lại mở cả lớp áo bên trong, dùng móng tay rạch một đường ngay trước ngực mình. Trước mặt người áo đen, hắn dùng hai đầu ngón tay gắp thứ gì đó từ trong người mình ra. Quy Trần nhìn động tác của thanh niên tóc bạc, nhíu mày một chút rồi nói: "Là pháp khí chế tạo từ vảy rồng sao? Vừa rồi còn có kẻ khác." "Vảy ngược của chân long." Thanh niên tóc bạc sửa lại câu từ của Quy Trần, sau đó khẽ mỉm cười, lấy nhìn vết thương đang chậm chậm khép miệng lại, lại nói tiếp: năm xưa mấy người Ngô Miễn quy bất quy, từng có được một miếng vảy ngược của chân long. Lúc đó Ngô Miễn ỷ vào pháp khí chế từ miếng vảy ngược ấy mới trở nên bất bại. Vừa rồi lúc đối phó với Quảng Hiếu, có kẻ nhân lúc rối loạn đã dùng pháp khí này bắn ta. Kẻ địch không nhìn thấy mới là đáng sợ nhất đấy. Thanh niên tóc bạc vừa nói chuyện vừa kiểm tra thương tích của Quy Trần, thì vết thương đã bắt đầu hoại tử, dịch thể màu vàng không ngừng chảy ra. Thanh niên khẽ cười một chút nói: xem ra lại phải đổi cho ngươi một thân xác khác rồi. Lần này thử dùng yêu quái xem sao. Nếu ngươi bằng lòng, ta sẽ lấy thân xác của Á Vương cho ngươi dùng. Đó là con yêu quái mà lão ta còn nằm mơ cô muốn chiếm được đây. Thanh niên tóc bạc còn chưa nói xong, Quy Trần lại tát hắn thêm một cái. Chỉ là y đã bị thương nặng, cả người chẳng còn chút sức lực nào, nên lần này thanh niên tóc bạc tránh được. Quy Trần thở dốc mấy hơi, hùng dữ nhìn chằm chằm thanh niên kia nói: đừng có nhắc đến lão ta, ta cũng không thèm dùng thân xác của Á Vương gì đó. Tìm cho ta một người, ta là người không phải yêu. Thanh niên tóc bạc vừa đã đoán được lựa chọn của Quy Trần, nghe vậy chỉ mỉm cười với tay về phía sâu trong sơn động. Lát sau, người trung niên lúc trước đứng trên cây cùng với hắn đã theo một thanh niên đang tỏ vẻ hoảng sợ đến. Sau khi để người này lại bên cạnh Quy Trần, thanh niên tóc bạc và người trung niên kia đã ra khỏi sơn động. Lúc này sắc trời đã tờ mờ sáng, thanh niên tóc bạc nhìn đường chân trời màu trắng bạc, dường như nhìn thấy chuyện gì đó khiến hắn hài lòng, khẽ mỉm cười rồi quay sang nói với người trung niên: lễ vật dành cho Không Hải đã chuẩn bị xong chưa? À, đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi à? Người trung niên cười nịnh nọt đáp lời, rồi tiếp tục nói với thanh niên tóc bạc: nhưng đệ tử vẫn có chuyện chưa rõ. Rõ ràng chúng ta đã chuẩn bị phần quà lớn như thế rồi, tại sao tối hôm qua ngài và sư thúc còn phải mạo hiểm đến quân doanh hành thích? Không tới đó một lần, làm sao khiến Quy Trần hết hy vọng được chứ? Thanh niên tóc bạc khẽ mỉm cười lại nói tiếp: y là kiểu người đã chọn một con đường thì phải đi cho bằng hết. Nhưng như thế cũng tốt, bất kể Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang trốn ở đâu thì phía trước cũng đều là đường chết, không thể hóa giải. Hai người đang nói chuyện, trong sơn động đột nhiên vang lên tiếng hét thảm thiết. Thanh niên tóc bạc lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói một mình: kiểu gì thì cũng đều là đoạt xá, thử dùng thân xác của A Vương thì có làm sao? Nếu ta không có cơ thể này, chỉ ta cũng muốn tìm một A Vương ấy chứ. Tính cách của người bao giờ mới sửa được đây? Người vẫn nên tính toán chuyện về Không Hải đi, hắn sống quá lâu rồi. Đúng lúc này, thanh niên lúc nãy bị người trung niên dẫn đến cho Quy Trần bước ra, trên người ướt đẫm mồ hôi, phong thái và ngôn ngữ cũng thay đổi, trông cơn như đã biến thành một người khác. Đúng vậy, hắn sống lâu quá rồi. Thanh niên tóc bạc nhìn người thanh niên kia từ đầu xuống chân một lượt rồi mỉm cười nói: trông cũng không tệ, nhưng muốn dung hợp hoàn toàn thì vẫn phải mất thêm mấy ngày nữa. Nghỉ ngơi một chút rồi cứ việc ở yên xem trò hay đi. Ta đã chuẩn bị một vở kịch lớn cho mấy người bọn họ rồi, sẽ bắt đầu ngay thôi. Lăn lộn suốt cả một đêm, trời vừa hừng sáng, Trình Giảo Kim đã lập tức điểm binh, tiếp tục xuất phát tiến về thành Trường An. Mặc dù tối qua xảy ra chuyện không nhỏ, nhưng lão Trình cũng đã bắn được một mũi tên trúng vào người tên áo đen kia. Gã biệt thư này có uy lực cỡ nào, người kia không chết thì cũng thành phế vật. Mà thanh niên tóc bạc có vài phần giống Ngô Miễn kia, cậu sẽ bận biểu chữa trị cho người áo đen, yên nhân cũng phải mất một khoảng thời gian dài, không đến làm phiền bọn họ. Nhân cơ hội này, đội quân của lão Trình tranh thủ thời gian lên đường. Có lẽ đến khi bọn họ về tới Trường An rồi, người áo đen kia vẫn chưa bình phục lại cũng nên. Đúng như những gì Trình Giảo Kim mong đợi, suốt hai ngày một đêm đi suốt mấy trăm dặm đường, chưa sau không hề gặp lại hai người một trắng một đen kia nữa. Thế chẳng mấy ngày nữa là có thể đặt chân đến Trường An, lúc ấy ném đám người này cho lưỡi bộ, chuyện này liền sẽ không dính dáng gì đến gã nữa rồi. Có điều hành quân gấp gáp, Suốt hai ngày một đêm, Bình Sĩ có khỏe tên đâu cũng không thể chịu nổi, liên tục có người ngã gục. Lao Trình cảm thấy nếu còn tiếp tục đi suốt một đêm nữa, sáng ngày mai khả năng là sẽ có một nửa số binh lính không đứng dậy nổi, nên ra lệnh tìm một thị trấn gần nhất nghỉ tạm một đêm. Cơ điểm nơi đây đồng không mông quạnh, trước không thấy nhà, sau không thấy xóm. Thị trấn gần đây nhất cùng cách đây cả trăm dặm đường, đêm nay muốn đến đó nghỉ lại cũng không kịp. Thế sắc trời đã dần tối, ngay cả Trình Giảo Kim định ra lệnh dựng lều nghỉ ngơi ngay tại chỗ, thì quân tham mã phía trước chạy về bẩm báo với Lưu Vương. Đại Đức Ma Vương Điện Hạ, đi về phía trước khoảng 5 dặm có một tòa điền trang, là của một vị quan viên tiền triều lui về ở ẩn lánh đời. Điền trang rộng lắm, bên trong có tới mấy trăm gian nhà, Điện Hạ có thể đến đó tá túc. Có chỗ tốt như vậy, sao người không nói sớm? Người đâu, đại quân khởi hành, đi theo bổn vương ăn hôi đi thôi. Trình Giảo Kim cười to một trận rồi nói tiếp. Không biết là vị quan tiền triều nào gặp xui xẻo đây, hai ngày này ta ngồi nhiều đến chai cả mông luôn rồi đây này. Đêm nay có thế nào cũng phải tắm rửa sạch sẽ, tìm cái giường đánh một giấc non đi. Nói rồi Trình Giảo Kim lệnh cho tham mã đi trước dẫn đoàn, gà dân đội quân đi theo phía sau. Đi được khoảng 3-4 dặm đường, từ xa đã có thể nhìn thấy một tòa điền trang quy mô rộng lớn. Trong điền trang có khói bếp bốc lên, các binh lính ở phía sau thấy vậy liền tăng tốc bước nhanh hơn, chỉ muốn vào đó ăn một bữa no say rồi ngủ một giấc lấy lại sức. Hết chương 169. Chương 170. Trong lòng đội ngũ cả ngàn người tiến vào trong điền trang. Người bên trong không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cả tá điền và dân chúng ào ào ra khỏi nhà, tụm năm tụm ba cùng nhau bàn tán rốt cuộc chuyện này là thế nào, tại sao vô duyên vô cớ lại có nhiều quan binh đến đây như vậy. Trang chủ là một ông già ngoài 60, nghe nói đại quân của Lưu Vương Trình Giảo Kim kéo vào điền trang của mình thì hoảng sợ tái cả mặt, không biết ông ta lấy đâu ra một bộ đồ tù nhân mặc lên người rồi đeo thêm cả một sợi xích sắt đã rỉ sét, sau đó mới run rẩy đi từ trong nhà ra. Được các gia đình đỡ quỳ xuống trước ngựa của Trình Giảo Kim khóc hô: tội nhân tiền triều Dương Cổn bái kiến Lưu Vương Điện Hạ, tội lỗi chỉ có một mình Dương Cổn này, mong đại nhân chớ làm khó người dân trong điện trang, chuyện của tội nhân không liên quan gì đến bọn họ cả. Trước đó Trình Giảo Kim đã được tham mã bẩm báo rằng trong điện trang có quan viên tiền triều ẩn cư, nhưng lúc nghe thấy họ tên của người này thì vẫn hơi giật mình. Trình Giảo Kim nhìn ông già trước mặt mình từ trên xuống dưới một lượt, nhíu mày nói: lão già ngươi là quan viên tiền triều, còn mang họ Dương, không phải là thân thích gì đó của cái tên hôn quân Dương Quảng đây chứ? Ông già cười khổ một tiếng đáp: tội nhân là họ hàng năm đời với Dương Đế tiền triều, năm ấy còn ở triều đình nhậm tước Mẫn An Hầu, cũng không có thực quyền gì, chỉ là hàng năm được hưởng một khoản bổng lộc thuế ruộng mà thôi. Sau đó tội nhân thấy Dương Đế không được lòng dân nên mới không thiết tha tước vị gì nữa, dân theo cả nhà già trẻ đến nơi này khai khẩn đất hoang, sau đó lại cho nạn dân tên đấy làm lụng canh tác, trải qua 15-16 năm mới có tụ dân trang ngày hôm nay. Tụ dân sang hả? Không ngờ ở đây vẫn còn một nhánh họ tộc của Dương gia tiền triều. Lão già chưa có sợ, bổn vương đến đây không phải để đuổi cùng giết tận dòng họ Dương nhà các ngươi. Ông già vốn đã an tâm một chút, bất ngờ nghe thấy Trình Giảo Kim đột nhiên cười lớn không hề báo trước mà lại phát hoảng. Cùng mày là vị vương gia này nhanh chóng nói thêm mấy câu nữa, nghe xong lão Dương Cổn mới dám thả lại quả tim xuống bụng. Bổn vương dân quân đi ngang qua nơi này, trời tối lỡ đường không tìm được chỗ nghỉ nên mới đến điền trang của người ta túc. Lão già người chắc là sẽ không để bổn vương mất mặt đâu ấy nhỉ. Điện hạ đích thân đến tụ dân trang, bình thường già này có muốn cũng chẳng mời được, làm sao dám từ chối không cho ngài vào trong chứ. Biết đội quân này đến đây không phải vì mình, lão Dương Cổn lúc này mới bình tĩnh hơn một chút, vừa lau mồ hôi lạnh vừa sai phái người hầu. Ấy, còn không mau đi mổ heo thịt dê đi, đem ra tất cả gia súc trong điền trang làm thịt cả đi, gọi hết phụ nữ trong trang đến thổi cơm nấu thịt, mở cửa hầm rượu dọn hết rượu ngon ra. Mấy khi được Lưu Vương Điện Hạ đích thân đến tụ dân trang nho nhỏ của chúng ta, hôm nay coi như ăn Tết. Thầy Lao Dương còn luống cuống không ngừng lau mồ hôi lạnh. Lao Trình cũng dần thả lỏng hơn. Trên đường đi, gác cùng Quảng Hiếu Quan Vô Danh đã thảo luận trước xem làm cách nào kiểm tra một người có phải yêu quái đội lốt hay không. Một trong số những biện pháp được đưa ra là quan sát xem đối tượng tình nghi có đổ mồ hôi hay không. Yêu quái chỉ khoác da người lên, chứ không hề làm mồ hôi bài tiết qua da được. Nếu đối tượng tình nghi có thể đổ mồ hôi hoặc chảy máu thì chứng tỏ là không liên quan gì đến yêu quái cả. Mới đầu, đội quân của Trình Giảo Kim vẫn luôn thời thời khắc khắc cảnh giác đề phòng dân chúng trong điền trang. Nhưng thấy sau khi Lão Dương Cồn đánh tiếng hô hào, tất cả nam nữ già trẻ đều tất bật săn tay làm việc, hầu như ai nấy cũng đổ mồ hôi ướt đẫm. Tất cả mới dám yên tâm. Chỉ Giảo Kim phân công binh lính ở lại trông chừng bọn họ, sau đó theo Lão Dương Cồn đi vào trong đại sảnh. Dù đã khá yên tâm, nhưng Trình Giảo Kim vẫn cẩn thận để lại đường lui, ra lệnh cho phần lớn binh lính tập trung bên ngoài đại sảnh. Vạn nhất xảy ra chuyện gì bất ngờ, Lão Trình có thể nhanh chóng chạy vào giữa hàng ngũ quan binh. Một điền trang dân dã cũng chẳng làm được món gì cao sang, chỉ đơn giản là chặt thịt thành từng miếng lớn luộc chín rồi bưng lên. Nhưng dù sao Lão Dương Cồn cũng từng là quan tiền triều. Sau khi đồ ăn được dọn lên, ông ta chọn ra những phần thịt nạc ngon nhất, cắt thành từng lát, chuẩn bị nước chấm rồi dâng lên cho Trình Giảo Kim và các vị khiển đường sứ. Lão Trình đã ăn chán sơn hào hải vị, nếm thử mấy miếng liền khen ngợi không ngớt lời. Trong lúc đại sảnh bày tiệc, rượu thịt cũng được bưng lên cho đại quân ở bên ngoài. Vì Trình Giảo Kim đã hạ vương lệnh không được uống rượu, nên các binh sĩ này chỉ tập trung ăn thịt, không một ai đụng tới rượu cả. Lão Dương Cồn thấy vậy lại vội vàng sai người đi nấu nước trà giải ngấy cho binh lính. Sau khi ăn uống no nê, binh lính cũng bắt đầu thấm mệt. Lão Dương Cồn vốn định cho bọn họ chia nhau vào nhà tá điền ngủ, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã thấy các binh lính dựng lều ở sân trước đại sảnh. Ngoài các hộ vệ và binh lính canh gác tuần đêm, những người còn lại đều chui vào lều ngủ say như chết. Binh lính đều ngủ ngay trong sân viện, nhưng Lão Dương Cồn vẫn nhiệt tình ra sức mời Mọc Trình Giảo Kim vào phòng riêng của ông ta nghỉ ngơi. Vì chiều cố vị Lưu Vương Điện Hạ này mà còn cố ý thay chăn gối tơ tằm mới tinh, thậm chí còn gọi cả cô con gái vừa tròn 16 tuổi vào hầu ngủ. Chỉ là Trình Giảo Kim thẳng thắn khước từ. Lý do từ chối của Lão Trình cũng rất thú vị. Lão Dương Cồn nhà ngươi muốn chiếm hời từ chỗ bổn vương đấy phòng, bổn vương ngủ với nha đầu nhà ngươi, tức là trở thành con rể của ngươi. Đáng yên đáng lành, bổn vương lại phải gọi ngươi là cha. Nằm mơ đi. Có điều Trình Giảo Kim vẫn không dám ngủ lại đây một mình. Gạt kéo hết mấy vị khiển đường sứ và mấy hòa thượng Quảng Hiếu vào phòng ngủ cùng một chỗ. Lão Trình độc chiếm cây giường, những người còn lại nằm ngủ dưới đất. Có điều phòng ngủ này không quá lớn, nằm dưới đất cũng không thể chứa hết băng đấy người. Cuối cùng Trình Giảo Kim quyết định nhặt mấy vị khiển đường sứ xuống gầm giường, mới miễn cưỡng đủ chỗ ngủ. Không lâu sau khi đuổi Lão Dương Cồn ra ngoài, trong phòng đã truyền ra tiếng ngáy của Trình Giảo Kim. Mấy hôm nay Lão Trình không được nghỉ ngơi tử tế, khó khăn lắm mới vớt được giường êm gối mềm, vừa ngả lưng xuống là nhắm mắt ngủ ngay. Ngay thấy tiếng ngáy của Lưu Vương, Lão Dương Cồn sợ quấy rầy Trình Giảo Kim nghỉ ngơi, để dân theo gia đình rón rén ra khỏi nhà. Ông ta đi kiểm tra một vòng xung quanh điền trang, thế ngoài binh lính canh gác tuần đêm, hầu như những người còn lại đều đang ngủ say. Lúc này mới dẫn mười mấy gia đình đi tới một đại viện khác bên trong điền trang. Đi qua sân viện, Dương Cồn để các gia đình ở lại canh gác, còn ông ta thì mở cửa đi vào sảnh chính. Trong sảnh dù không thắp nến, nhưng dựa vào ánh trăng chiếu sáng, vẫn thấy có ba bóng người đã ở sân bên trong. Trong đó có hai người ngồi ghế thái sư, một người khác đang đứng nói với Lão Dương Cồn. Thế nào, bọn họ đã ở vào trong lồng cả rồi chứ? 103 người trong đoàn Trình Giảo Kim đều đã vào lòng, chỉ chờ đến khi bọn họ ngủ say là có thể ra tay. Lâm Dương Cồn cười một chút, hành lễ về hai người ngồi ghế thái sư rồi nói tiếp: hồi bẩm hai vị chủ nhân, qua một canh giờ nữa, đợi những người này ngủ say rồi ra tay, đảm bảo sẽ không xảy ra sơ suất gì. Đến lúc đó, đồng thời ra tay ở cả ngoài sân và trong phòng, khiến bọn họ không thể hỗ trợ lẫn nhau được. Cứ như thế, mặc kệ là giải quyết xong bên nào trước, bên còn lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này, một trong hai người đang ngồi ghế thái sư đứng dậy, bước mấy bước về phía trước, đứng dưới ánh trăng, lộ ra gương mặt của thanh niên tóc bạc nọ. Sau khi hiện thân, thanh niên khẽ mỉm cười với Dương Cổ nói: ai mà ngờ được Mẫn An Hầu tiên triêu lại là môn đồ luyện yêu của ta cơ chứ. Dương Cổn, lần này đám yêu quái trong môn phái tùy ngươi sử dụng, làm tốt thì ta sẽ thưởng cho ngươi một thân thể yêu quái, để ngươi đoạt xá trở thành người sống tới trăm ngàn năm. Nhưng nếu lại để đám người không hải trình rào kim chạy thoát, tất cả dân chúng trong điền trang của ngươi mày phải trở thành thức ăn cho yêu quái vậy. Dương Cồn hiểu rõ. Lão Dương Cồn lau mồ hôi lạnh, tiếp tục nói: trước khi trời sáng, đệ tử nhất định sẽ mang thủ cấp của Trình Giảo Kim không hài đến gặp chủ nhân. Nói dứt lời, ông ta lại hành lễ với thanh niên tóc bạc lần nữa, rồi mới khép nép rời khỏi sảnh chính. Dương Cồn đi rồi, người áo đen ngồi trên ghế thái sư còn lại mới nói với thanh niên tóc bạc: người thật sự tin rằng lão già này không cần ta và ngươi giúp đỡ vẫn có thể kết liễu không hài sao? Không tin. Thanh niên tóc bạc khẽ mỉm cười nói tiếp: nhưng điền trang này đã tồn tại qua lâu rồi, cùng nên đổi nơi khác gây dựng lại. Cứ để đám quảng yêu không hài giúp một tay đi. Quy trần người cũng hiểu ta mà, quá dễ mềm lòng, không đỡ ra tay với người của mình. Hết chương 170, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nhé. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.